Đây chương trình Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại phát thanh từ Atlanta trên hệ thống đài TNT tiếng nước tôi hàng tuần vào tối thứ sáu từ 8 đến 9 giờ. Ngoài ra còn phát thanh tại San Jose miền Bắc California trên hệ thống AM 1430 vào mỗi tối thứ bảy từ 10 đến 11 giờ. Tại Virginia trên hệ thống của đài Việt Nam Hải Ngoại vào mỗi sáng thứ năm từ 8 đến 8 giờ 30. Tại Dallas Forward trên hệ thống đài TNT tiếng nước tôi vào mỗi sáng thứ bảy từ 11 đến 11 giờ 30. Các chương trình phát thanh này được lưu trữ trong website www.thiênánhđạovàng.org, điện thoại 770-709-1023, 770-709-1023, email vnchhaingoai@yahoo.com. VNCH viết tắt của 4 chữ Việt Nam Cộng Hòa. Xin lặp lại email vnchhaingoai@yahoo.com. Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại xin kính chào quý thính giả. Cờ ba sọc đậm đà tình cảm, nền da vàng ai dám khinh khi, nước vui cờ phải ra đi, hôm nay trở lại cứu nguy sơn hà. Việt Nam Cộng Hòa muôn năm muôn năm muôn năm, Việt Nam Cộng Hòa muôn năm muôn năm muôn năm, dân tộc của mình ta cùng một lòng chiến đấu, chúc quê hương mình hòa thắng cộng sản độc tài. Việt Nam Cộng Hòa muôn năm muôn năm muôn năm, Việt Nam Cộng Hòa muôn năm muôn năm muôn năm. Hôm nay gặp nhau ta thêm một lòng quyết chiến, đem cho toàn dân ta đủ cộng sản ra mắt. Dương cao cờ vàng tung bay, khắp phố phường chào đón cờ vàng. Quân ta trở về Việt Nam, đem lại bình tự do dân chủ. Dương cao cờ vàng tung bay, khắp phố làng mừng vui chiến thắng. Hoa anh sẽ chiến cùng nhau. Bảo Tố và Triệu Phổ xin chào tái ngộ quý thính giả, quý khán hữu. Thưa quý vị, đây là chương trình Việt Nam Cộng Hòa được phát thanh tại Atlanta, Georgia và cũng phát thanh tại thành phố San Jose, miền Bắc California. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi nhận được lời yêu cầu được phát lại các đoạn văn phát biểu của Thống tướng Nguyễn Văn Chức. Xin mời quý vị cùng nghe và cùng suy gẫm về những cái ý tưởng của ông về vấn đề là hòa hợp, hòa giải dân tộc khi mà chúng ta đã về đất nước lại, về lại đất nước Việt Nam. Xin mời quý vị cùng nghe. Cái lệnh mà hành hạ đó nó xuất phát từ giới lãnh đạo cộng sản. Mà sau khi 10 năm chung sống với bộ đội, phần lớn là các sĩ quan miền Bắc, những người có từ 10 đến 15 năm tuổi đảng Cộng sản, họ đã từ bỏ đảng Cộng sản và họ đi theo đường lối chính nghĩa quốc gia. và họ giữ cái mạng sống cho tôi. Nếu mà họ không thành tâm với tôi rồi họ đã giết tôi rồi. Mà thay vì xin được đi ra hải ngoại đó, toàn thể bộ đội và sĩ quan đó, khi mà tôi đóng cửa căn cứ là họ tình nguyện trở về nước, trở về Việt Nam sinh sống, họ không có đi ra hải ngoại. Vì sống như người cán bộ cộng sản đó, tôi mới thấy được là cái tội lỗi mà gây ra cái căm thù cho dân miền Nam sau 30 tháng 4 75, đó là do giới lãnh đạo cộng sản chứ không phải là người cán bộ cộng sản cấp thấp và cấp trung. Vì vậy cho nên cái lòng hận thù của tôi nó không còn nữa. Tôi phải nói ra ngay ngày hôm nay để toàn thể quý vị quân dân các cấp trong quân lực Việt Nam Cộng hòa hải ngoại phải tâm niệm rằng chúng ta nhìn người Việt Nam năm trước, dù nó là cộng sản nhưng mà nó đi, nó đầu hàng mình, nó từ bỏ chủ nghĩa cộng sản, chúng ta chấp nhận họ ở cái chức vụ hiện tại của họ và công việc của họ, để chúng ta thật sự hòa giải dân tộc. Chúng ta phải bỏ cái hận thù ra một bên. Những chuyện chết chóc, tàn phá, kinh khủng đó nó đã qua rồi. Nói theo nhà Phật đó là cái nghiệp mà mỗi gia đình phải trả. Vì vậy cho nên chúng ta đừng có hận thù nữa. Cái chủ trương của quân lực Việt Nam Cộng hòa khi vào nước đó là xóa bỏ hận thù, hòa giải, hòa hợp với dân tộc trong nước. Những người cán bộ cộng sản nào mà ác ôn với dân chúng đó thì nó đã trốn ra trước hết rồi, nó đi hết rồi. Còn lại là những người cộng sản mà nó không có làm cái tội ác với nhân dân. Còn những người nào mà cái tội với nhân dân, khi mà dân dân khiến cáo họ trước tòa án của mỗi tỉnh, mỗi quận, thì những vị đó được đem ra tòa án quân sự tại địa phương xét xử. Và chính tòa án quân sự địa phương xét xử để mà xử họ. Chứ chính phủ và quân lực Việt Nam Cộng hòa hải ngoại của chúng ta khi về nước là không có chủ trương trả thù. Quý vị nhớ cho cái điểm đó. Chúng ta lấy cái tinh thần dân tộc làm căn bản. Dân tộc Việt Nam từ Bắc xuống Nam là một dân tộc thống nhất, không phân biệt địa phương. Chúng ta chấp nhận như người cộng sản cho họ làm việc. Thưa quý thính giả, thưa quý chức hữu, Việt Nam hàng trăm năm đấu tranh, hàng trăm năm chiến tranh, hàng trăm năm nồi da sáu thịt. Từ cái thời ông của chúng ta, tiền nhân của chúng ta đã giết nhau, cho đến cái đời ông nội ông ngoại cũng giết nhau, rồi đến đời cha cũng giết nhau, rồi đến đời con, đời cháu, đời chắt tiếp tục giết nhau nữa hay sao? Thưa quý vị, 40 tiếng hòa học và giải dân tộc, 6 tiếng đó thật là tốt đẹp. Và nếu người Cộng sản 30 tháng 4 năm 1935, người Cộng sản áp dụng hòa học và giải dân tộc, thì ông Nguyễn Văn Kiệt, ông Võ Văn Kiệt, xin lỗi quý vị, ông Võ Văn Kiệt, ông đã nói chiến thắng này có 1 triệu người vui và 1 triệu người buồn. Và rồi sau đó ông bị ám sát chết. Bây giờ, trường hợp mà chúng ta trở về, tức là quân đội Việt Nam Cộng hòa hải ngoại trở về dưới phục vụ dưới quyền chính phủ Việt Nam Cộng hòa lưu vong, thì tình trạng đó phải chấm dứt. Như quý thính giả và quý chiến hữu vừa nghe vị lãnh đạo tối cao của chúng tôi vừa nói, chúng ta phải thực hiện bằng được hòa hợp và hòa giải dân tộc, để cho người chết được an lòng, và để cho người sống chúng ta mở lòng cùng nhau để xây dựng đất nước. Thưa quý vị, đó là một cái điểm sáng của một vị lãnh đạo đầy nhân hậu và đạo đức. Thưa quý vị, xin quý vị suy nghĩ về vấn đề này, và chúng tôi sẵn sàng trao đổi với quý vị nếu quý vị gọi cho chúng tôi 408-295-4563, 408-295-4563. Và bây giờ, xin mời quý vị nghe tin tức. Mở đầu tin tức hôm nay, chúng tôi gửi cho quý vị bài phát biểu của Giám mục Nguyễn Văn Long trong cái đêm thắp nến ngày 19 tháng 11 năm 2011 tại Melbourne, Úc Châu. Thưa quý vị, sau khi mà nói về cái tình hình xảy ra tại giáo xứ Thái Hà và Đảng Cộng sản Việt Nam, tức là tại Hà Nội, Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội đã đàn áp giáo xứ. Khi mà ngang nhiên vào lúc mà cha đang làm lễ thì lại hống hách, và thưa quý vị, theo cái lời tin đăng tin là tôi thấy là họ cầm cái đứa thuốc họ dí vào mặt của Đức Giáo Mục đang giảng đạo. Thì cái việc này làm sao có thể mà chấp nhận cho được, thưa quý vị? Chúng tôi xin trích đoạn cái lời phát biểu của ông Đức Giám Mục Nguyễn Văn Long như sau. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta đến đây không chỉ lên án những hành động bất nhân và phi pháp đang xảy ra tại quê nhà. Chúng ta đến đây cũng không chỉ ủng hộ một số đồng bào Công giáo tại Thái Hà, vì đó không phải là một vấn đề tôn giáo đơn thuần. Tôi nghĩ, trên hết mọi lý do, chúng ta đến đây vì tương lai của một dân tộc, vì tiền đồ của một đất nước. Thái Hà là biểu tượng cho một chí khí anh dũng của dân tộc ta. Thắp một ngọn nến cho Thái Hà chính là thắp lên cho đêm đen đang bao trùm xuống quê hương chúng ta. Tiếp sức cho Thái Hà chính là tiếp sức cho những đồng bào quốc nội đang mong mỏi và đấu tranh cho một nước Việt Nam thực sự có tự do, pháp quyền, công bằng, văn minh và thái hòa. Thiết nghĩ, đây cũng là một cơ hội để người Việt chúng ta tại hải ngoại đồng tâm nhất trí với nhau trong cùng một mục đích chung, không phân biệt tôn giáo, khuynh hướng chính trị, không phân biệt Bắc, Trung hay Nam. Thậm chí, không phân biệt là công dân Úc hay là công dân Việt Nam. Cái mục đích chung đó là gì? Là một nước Việt Nam tự do, công bằng, văn minh. Mọi người Việt Nam của chúng ta mang quốc tịch Úc hay là hộ chiếu Việt Nam, không phải cúi mình hổ thẹn như là lời Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt từng nói, nhưng hãy hãnh diện sánh vai với cộng đồng nhân loại. Tôi là linh mục Công giáo, nhưng tôi vẫn mang dòng máu Việt Nam và tôi không thể nào không thao thức trước một cái thực tế quá bi quan về tình trạng của đất nước. Nhưng có đường dẫn đến tương lai tươi sáng cho quê hương là con đường dài, và chúng ta là những viên gạch lót đường. Tôi nhớ lời bà Yang San Suu Kyi khi được hỏi chừng nào dân chủ mới đến được nước Miến Điện, mà bà đã tranh đấu trong suốt cuộc đời của bà. Bà đã nói rằng, thành quả của bất cứ cuộc tranh đấu nào không thể rơi từ trên trời xuống hay là do một người nào đó ban ra cho ta. Chính chúng ta phải tranh đấu lấy. Khi người Miến Điện mong muốn và tranh đấu cho dân chủ thì dân chủ sẽ đến với họ. Tôi rất tâm đắc với những lời nói của bà. Tôi thầm nhủ, chứ mình cũng phải làm một cái gì đó cho chính quê hương mình. Tranh đấu cho một tương lai tươi sáng cho Việt Nam là bổn phận, trách nhiệm, bổn phận và trách nhiệm chung của những người mang dòng máu Việt Nam. Tổ quốc chúng ta đang lâm nguy. Bóng đêm của sự độc tài gian ác đã bao trùm trên quê hương chúng ta. Một ngọn nến thì không đủ phá tan bóng đêm đó. Nhưng nếu chúng ta, những người con dân nước Việt ở khắp năm châu bốn biển đều đồng lòng đốt lên một ngọn nến thì bóng đêm đó sẽ phải tan biến. Hãy cùng nhau tiếp sức cho Thái Hà và cho mọi nơi khắp nẻo đường đất nước. Hãy liên kết thành sức mạnh để phá tan xiềng xích của sự bạo tàn, dối trá và gian ác là chế độ cộng sản. Hãy cùng nhau khai thông dòng lịch sử để nó được chảy và làm tươi mát phì nhiêu cho đất Việt thân yêu của chúng ta. Quý vị thân mến, khi hội chung Thái Hòa vang lên, người giáo dân đã tới để cứu nguy cho giáo xứ. Hôm nay, chúng ta, những người con của Tổ quốc ở hải ngoại hay ở trong nước, cùng nghe tiếng chuông Thái Hà báo động Tổ quốc lâm nguy. Tổ quốc Việt Nam thực sự lâm nguy. Chúng ta hãy cùng nhau giải cứu Việt Nam thân yêu đang đứng trước cái bờ vực thẳm của sự băng hoại hoàn toàn. Tiếng chuông Thái Hà sẽ là tiếng chuông báo hiệu cái chết của chủ nghĩa cộng sản lỗi thời và sự quang phục lại quê hương. Đất nước Việt Nam muôn năm, dân tộc Việt Nam muôn năm. Giám mục Nguyễn Văn Long. Thưa quý thính giả, tiếp theo, đây là lời báo động. Hãy cứu gấp Nguyễn Văn Lé, tin từ trại tù An Giang. Thưa quý vị, đây là nguồn tin mới nhất từ Long Xuyên. Hôm nay ngày 30 tháng 11 năm 2011, tại trại giam của Công an tỉnh An Giang, ông Nguyễn Văn Lía, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, sáng lập khối Phật giáo Hòa Hảo truyền thống đấu tranh đòi hỏi quyền tự do tôn giáo đang bị cầm tù. Đúng ngày thăm gặp theo quy định của pháp luật, thân nhân và một số đồng đạo đã đến thăm ông Nguyễn Văn Lía. Công an trại giam chặn lại và chỉ cho vào thăm có 3 người mà thôi. Đi ra chỗ thăm gặp ông Nguyễn Văn Lía, dáng người rất tiều tụy, gầy héo, đầu trùm chăn. Hỏi ra cớ sự thì ông Nguyễn Văn Lía đã nói lớn tiếng cho thân nhân gặp để mà nghe. Công an điều tra ép tôi ký nhận tội. Tôi không ký. Họ đánh giật tôi gãy một bẹ sườn, kéo bẻ tay tôi, bắt tôi cầm bút ký, cho người đè đầu tôi hất sát tóc như là cạo đầu. Tháng này là mùa đông rất lạnh, mà đầu hết tóc cho nên tôi phải quấn khăn. Lời ông Nguyễn Lía gào lên cho những người xung quanh đều nghe. Thân nhân đến thăm chứng kiến đầu mình thân thể ông Lía cảm động, khóc mướt. Cô Nguyễn Thị Lụa, con gái của người tù lương tâm này, đã đến cổng. Cận đường cái gào lên cho mọi người đi qua đi lại đường cùng nghe rằng cha tôi đã bị công an ép ký tên nhận tội trong khi ông không có tội tình gì cả. Chúng đánh cha tôi gãy bẻ sườn, xin xót thương của mọi người, xin cứu cha tôi. Xin cứu cha tôi. Và cô Lụa đã thảy cặp đồ xuống đất, chắp hai tay, ngước mặt lên trời. Kính lại Đức Phật Thầy Tây An. Kính lại Đức Thầy và trời cao ơi, xin hãy cứu cha con. Thưa quý thính giả, chúng ta vừa nghe lời kêu gọi của giám mục Nguyễn Văn Long. Và chúng ta vừa nghe lời văn xin cầu khẩn của cô Nguyễn Thị Lụa, con của ông Nguyễn Văn Lía. Và thưa quý vị, nhìn lại toàn đất nước Việt Nam của chúng ta, thì Tin Lành đã bị áp bức, cao đài cũng bị khống chế, và nhất là đồng bào thượng của chúng ta đã bị áp lực và đã bị bắn giết hồi năm vừa qua. Một số đông, mấy ngàn người đã bị bắn giết chết. Bởi vì Cộng sản Việt Nam đàn áp tôn giáo. Và cái tiếng nói kêu gọi quý vị ở đây là tiếng nói của Duyên Hồng, mang tinh thần Duyên Hồng. Thưa quý thính giả, thưa quý chân hữu, chúng ta không thể làm lơ được để cho con cháu chúng ta thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba sau này bị mất gốc, bị tàu hóa. Và vì như vậy là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, là cha, là mẹ. Chúng ta không thể để cho con cháu chúng ta mất gốc. Chúng ta phải làm gì? Hãy giống lên tiếng nói với quốc tế. Hãy kêu gọi bạn bè, thân nhân của chúng ta nói với quốc tế rằng chúng tôi cần gì? Việt Nam chúng tôi cần tự do, dân chủ và nhân quyền. Và trước mắt, xin quý vị ở tại địa phương, các giới chức tại địa phương nơi chúng ta cư ngụ đồng ý để đòi Cộng sản Việt Nam dỡ lại cái Hiệp định Paris năm 1973, thân chiên 1973, và đòi hỏi lại là phần đất miền Nam Việt Nam cho chúng ta. Thưa quý vị, cái điều này chúng ta có thể làm được. Xin hãy giống lên tiếng nói Duyên Hồng và tinh thần Duyên Hồng của cha ông chúng ta để lại. Đến đây, chúng tôi xin mời quý khán giả nghe quan điểm của Lê Quốc Tuấn với tựa đề là Cầu Cứu Chính Quyền Việt Nam Cộng Hòa. Hai ngày nay, khi dùng đến bốn chữ chính quyền Việt Nam Cộng Hòa để nhắc đến chế độ Cộng Hòa tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975, trong phần trả lời trước Quốc hội của mình, Thủ tướng Chính phủ Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã gây nhiều suy nghĩ trong dư luận trong và ngoài nước. Đây là lần đầu tiên một chính chức lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam nhắc đến chính quyền chế độ miền Nam Việt Nam. Một cựu thù của mình trước đây, bằng đúng danh xưng hợp pháp, lẽ ra cần phải được sử dụng từ bao lâu nay. Biểu hiện này còn đặc biệt hơn đối với cá nhân của ông Nguyễn Tấn Dũng, nhân vật từng được dư luận biết đến như là một người có ác cảm sâu sắc đến chế độ miền Nam Việt Nam. Những người lạc quan nhìn động thái này như là một tín hiệu tốt của một chính quyền đảng trị độc tài từng công khai chối bỏ dòng sinh mệnh lịch sử của 17 triệu người dân miền Nam Việt Nam trải suốt từ năm 1954 cho đến 30 tháng 4 năm 1975. Những người hoài nghi đang lặng lẽ chờ xem những gì ẩn khuất đằng sau biểu hiện ấy của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung và của cá nhân của vị thủ tướng từng tuyên bố nhiều lần gây nhiều tranh cãi khi tại chức đến nay. Tuy nhiên, thật là quá sớm để đưa ra những suy diễn lạc quan từ tín hiệu này, đặc biệt là những suy diễn về một sự thay đổi trong quan điểm của những người Cộng sản Việt Nam về chế độ cụ thù của họ ở miền Nam Việt Nam. Ngay tại thời điểm này, chỉ có một nguyên nhân rõ ràng cho việc phải dựng lại cái danh xưng hợp pháp của chế độ miền Nam Việt Nam là Việt Nam Cộng Hòa, là một sự thật lịch sử mà chính quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay đang cần đến để tám lại cái lỗ hổng chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Nhìn lại cuộc tranh chấp chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc, bắt đầu từ những căng thẳng về đảo Trường Sa vào năm 1988, lên đến các cao điểm gần đây giữa hai nước, ngoài việc khẳng định hiện diện lịch sử của mình trên hai quần đảo này từ thời nhà Đường, Trung Quốc còn luôn luôn nhắc đến cái công hàm ký kết năm 1958 giữa Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Chu Ân Lai như là một cam kết pháp lý giữa hai chính phủ. Trước luận điệu của Trung Quốc, về mặt công khai, chính quyền Việt Nam đã chưa bao giờ minh giải được trước công luận của mình về cái bản công hàm này. Dù nhiều nhà lý luận nghiên cứu sử học của Việt Nam ở trong nước cũng đã góp phần giải thích về ý nghĩa, giá trị của bản công hàm này, nhưng tất cả vẫn chỉ là những giải thích không chính thức từ nhà nước. Điều này càng cho thấy rõ cái sự lúng túng khó xử của chính phủ Việt Nam hiện nay về một văn kiện lịch sử đã cũ trong quan hệ giữa hai đảng anh em từ quá khứ với nhau. Trong khi đó, từ trong nước, đời sống dân chúng ảnh hưởng nặng nề từ những thủ đoạn phá hoại nham hiểm của lái buôn Trung Quốc, kinh tế vĩ mô bế tắc, lạm phát tăng cao, đồng bạc mất giá, việc biến Việt Nam thành xưởng thợ nhân công rẻ không còn hấp dẫn với đầu tư nước ngoài như trước đây nữa. Đồng thời, dù tạm thời dẹp yên được các cuộc biểu tình suốt tháng 7 vừa qua, nhưng chính quyền luôn luôn hiểu rằng lòng cảnh giác bắc phương lúc nào cũng canh cánh trong lòng mọi người, lúc nào cũng có thể là ngọn lửa thổi bùng lên thành một loạt mùa xuân Ả Rập ở Việt Nam. Trước nguy cơ có thể bị mất dân trước khi mất nước như là Blocher Thanh Chung từng cảnh báo, chính quyền Cộng sản Việt Nam đang phải đánh ván bài khác, sử dụng đến cái sự liên tục của lịch sử để vô hiệu một phần nào quá cái công hàm của Phạm Văn Đồng, và minh định hơn nữa là cái sự hiện diện của người Việt Nam trong hai quần đảo đang bị Trung Cộng tranh chấp. Bởi vì chỉ sự minh định tính chính danh của chế độ Việt Nam Cộng Hòa mới có thể hóa giải được cái thế kẹt mà bản công hàm của Phạm Văn Đồng từng ghi nên cho chế độ Cộng sản Việt Nam bao lâu nay. Các nhà luật gia nghiên cứu sử học ở hải ngoại nhiều lần lên tiếng, cụ thể là lời nhận xét sau đây của Thạc sĩ Hoàng Việt, thành viên Quỹ Nghiên cứu Biển Đông. Thứ nhất, ông Đồng hay là bất cứ các ông nào ở miền Bắc lúc đó cũng chẳng có cái quyền gì mà có thể nói có chuyện công nhận hay là cho ai cái gì được cả. Bởi vì, theo Hiệp định Geneva năm 1954 thì Việt Nam đã chia đôi. Từ vùng vĩ tuyến 17 trở về bên ngoài là của chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa quản lý lãnh thổ đó. Và từ vĩ tuyến 17 vào trong là chính quyền Việt Nam Cộng Hòa quản lý. Và như vậy là rõ ràng các ông ở miền Bắc, dù có ông nào đi chăng nữa, tôi nghĩ rằng cũng chẳng có quyền gì mà lại tuyên bố được với là quần đảo Trường Sa và Trường Sa đang thuộc một chính quyền khác quản lý. Thế Việt Nam Cộng Hòa có phải là một quốc gia không? Vâng, đó là một quốc gia chứ. Là một quốc gia bình thường và thậm chí năm 1957 Liên Hợp Quốc còn định đưa trở thành một thành viên chính thức của Liên Hợp Quốc. Nhưng mà sau đó có một phiếu phủ quyết của Liên Xô. Trước không thì chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã được gia nhập Liên Hợp Quốc từ đó rồi. Thật ra, Việt Nam Cộng Hòa vẫn là một quốc gia bình thường và rõ ràng là anh không thể có quyền tuyên bố hay là nhận hay là cho cái gì của cái mà không phải là của mình, không do mình quản lý. Tóm lại, là chế độ Việt Nam Cộng Hòa, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đang được nhắc lại để cầu cứu đến trong cái hoàn cảnh cuộc tranh chấp hiện nay tại Biển Đông. Bởi vì chính quyền Cộng sản Việt Nam với cái thế kẹt là không thể lý giải được trước công luận trong và ngoài nước vì những nhượng bộ bằng văn bản trong quá khứ về phía Trung Cộng. Hiện chỉ còn là một lối ra thôi, đó là sử dụng đến dòng tiếp diễn lịch sử của chế độ Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975 để minh chứng chủ quyền trong cuộc tranh cãi với Trung Cộng. Tuy nhiên, để đánh văn bản này, không chỉ đơn giản là nhắc đến cái chế độ miền Nam Việt Nam bằng danh xưng hợp pháp của chế độ như là ông Nguyễn Tấn Dũng vừa làm, còn phải chờ xem những động thái sắp tới của chính quyền Cộng sản Việt Nam để thấy rõ là họ đánh văn bài này như thế nào. Trong cái vị trí éo le, thiếu minh bạch trước lịch sử và công chúng của họ từ bao lâu nay. À, cũng chẳng phải là một điểm đáng khen khi ông Nguyễn Tấn Dũng thẳng thắn lên tiếng trước Quốc hội về tình hình tranh chấp ở Biển Đông. Dù rằng đó cũng là một động thái tương đối mới của một chế độ vốn thừa xem dư luận dân chúng mình như cỏ rác. Nói cho cùng là họ không còn cách nào khác nữa ngoài cái việc phải nói thẳng, nói thật một lần. Bởi họ cũng hiểu rõ cái sức dân có thể trở thành những cơn sóng dữ hơn là sóng biển Đông, có thể lật úp cái con thuyền chèo vụng về của Đảng Cộng sản Việt Nam bất cứ vào lúc nào. Quý thính giả, quý chiến hữu vừa nghe chúng tôi đọc quan điểm của người viết Lê Quốc Tuấn về việc bài diễn văn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhắc đến 4 tiếng Việt Nam Cộng Hòa. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin mời quý thính giả nghe bài quan điểm với tựa đề là Sự thật trần truồng. Tống cổ về Việt Nam ăn chấm ba chấm. Ông Võ Văn Ái là chủ nhiệm tờ Quê Mẹ, ông Nguyễn Viết Ti là chủ nhiệm tờ Đoàn Kết. Cả hai tờ cùng xuất bản ở thủ đô nước Pháp nhưng mà lập trường đối nghịch với nhau như là sáng với tối, như địa ngục với thiên đường, như là chiến sĩ quốc gia và bồi bút cộng sản. Tờ Quê Mẹ, như phần lớn những tờ báo của người Việt lưu vong, thường đem tội lỗi của Đảng Cộng sản Việt Nam ra phân tích cặn kẽ, châm chích, cay nghiệt. Tờ Đoàn Kết thì như tất cả những tờ báo khác của những đảng viên cộng sản trẻ tuổi đang lớn ra công bảo vệ cái sự sáng suốt của đảng cũng như cái sự rực rỡ tên vàng của Bác Hồ, khoe khoang đất nước giàu mạnh. Làm công việc khen ngợi một bọn độc tài bảo vệ uy tín cho một chính quyền cỡ như chính quyền Hà Nội hiện nay quả là một việc làm có tính cách Marxist. Vì nó đòi hỏi cái sự lao động cật lực vất vả lắm. Còn những người làm cái công việc giễu cợt ở tờ Quê Mẹ thì có vẻ khơi khơi, thoải mái. Một bên chê, một bên kia là ra công nâng bi, hận thù, hai bên to giận. Cho đến một hôm, Nguyễn Viết Ti chủ nhiệm Đoàn Kết chịu không nổi nữa. Hắn viết cho ông Ái và cả tờ Quê Mẹ những dòng nguyên văn như sau. Xin lỗi quý thính giả, tôi phải đọc hết nguyên văn mới lột tả được câu chuyện. Kể từ nay, tôi rất mong ông Võ Văn Ái và ban biên tập Quê Mẹ đóng cái miệng chó lại. Chứ không có ngày thì sẽ vỡ mặt và bị tống cổ về Việt Nam ăn cứt. Chủ báo tờ Đoàn Kết Nguyễn Viết Ti, 70, Ru Magazine, 75.006 Paris, quyết liệt tranh đấu và viết như vậy. Những lời lẽ trên đây được in trên tờ Đoàn Kết, in nguyên thủ bút của tác giả. Có lẽ là chủ báo Nguyễn Quốc Ti cẩn thận, sợ là không đăng chữ viết tay của mình lên thì không có ai dám tin rằng hắn lại có được những cái câu văn chương xuất thần, bay bướm lả lướt đến như vậy. Trước hết, phải công nhận ngay một giá trị rất khó chối cãi của năm dòng văn chương có đầy đủ chó với cất đái của chủ nhiệm tờ báo Đoàn Kết. Nó độc đáo lắm, nó độc đáo không ngờ. Đoàn Kết đại diện cho tiếng nói lập trường của nhà nước Cộng sản Việt Nam ở Pháp, ở thủ đô văn hóa. Lâu nay Đoàn Kết cũng cố gắng nhiều, có đưa ra những bài văn ghê gớm, nhưng chỉ có những dòng như trên mới thực sự đại diện cho cái tư cách lập trường và một nền văn minh của chính phủ ta. Nó vừa độc đáo, vừa cô động, đáng được đem về dân cúng ở ngôi mộ của Bác Hồ, để Bác được thêm một dịp vui mừng về cái nền văn chương của con cháu của Bác. Những đứa ở xa vẫn nói và làm đúng theo lời Bác dạy. Cán bộ Nguyễn Nhất Ti nên cảm ơn ông Võ Văn Hái và các ban biên tập quê mẹ. Lâu nay chắc là Cán Ti có viết bài, có hoạt động văn chương với cái tư cách là chủ nhiệm. Nhưng cái tài nghệ của Cán Nguyễn viết Ti không mấy ai rõ lắm. Chính nhờ quê mẹ chọc ghẹo, chế giễu, Cán Ti nổi sùng lên mà văn tài bỗng phát tiết hết ra, lồ lộ thành câu, thành chữ tinh anh của người nhà nước. Chỉ trong đó có mấy câu ngắn ngủi đã hiện rõ lên một một, khách thập phương bỗng dưng được một dịp cười chết bỏ. Có lẽ quý độc giả không nên cười nhiều, vì e rằng chúng ta đang cười đến cái sự đau khổ của một người khác. Cán bộ Nguyễn Viết Ti trong cơn giận dữ để tiết lộ hơi nhiều bí mật quốc gia, bí mật mà đảng và quan trọng nhất là tiết lộ những cái điều anh ta chỉ dám nghĩ lén trong đầu thôi. Về Việt Nam ăn cứt. Chủ nhiệm Đoàn Kết viết như thế thì lạ quá. Những người Việt di tản còn nhớ là trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, không có ai dùng cứt để làm một món ăn cả. Này, một cán bộ của nhà nước mời gọi người ta về Việt Nam ăn với món ấy, thế chắc là cách mạng đã phát minh ra một món ăn mới sao? Và chắc đồng chí đảng viên cao cấp cũng đã có thử cả rồi, mới tính phổ biến sâu rộng trong quần chúng. Lâu nay, chúng ta đã từng nghe là nhà nước không cho dân chúng dùng cầu tiêu máy để cho nhà nước tịch thu phân làm phân bón, phân quý hơn vàng. Nhưng quý đến cái độ thành ra thực phẩm cho người cách mạng, đến nỗi mỗi một cán bộ đem món ăn đó dính liền với quốc hiệu thì quả thật ít có ai ngờ tới. Dù sao, cái chuyện vô tình tiết lộ về một thực phẩm mới do cách mạng phát minh vẫn không tai hại bằng cái chuyện tiết lộ những điều nằm trong tiềm thức của Nguyễn Viết Ti, cán bộ hải ngoại, chủ báo Đoàn Kết, tống cổ về Việt Nam. Thế thì, Việt Nam là một nhà tù hay là một địa ngục đây? Hay là cả hai? Có thể nghĩ Nguyễn Viết Ti quên tiếng Việt. Anh ta là cán bộ mới được cử ra ngoại quốc tuyên truyền hay là ở Pháp quá lâu rồi. Nhưng giả thuyết quên tiếng Việt không ổn, vì anh ta là chủ nhiệm tờ báo của đảng mà. Chắc chắn cái con người này còn đọc viết tiếng thông thạo tiếng mẹ đẻ, bị tống cổ về. Sao những chữ đó là một cái điều đáng sợ, đáng ghê gớm? Là hình phạt, là cái chốn mà cái con người không muốn sống. Không ai nói tống cổ về thiên đường, tống cổ về chỗ ấm no hạnh phúc cả. Người ta chỉ nói tống cổ mày xuống địa ngục, tống cổ mi vào tù, tống cổ nó vào chuồng cọp. Như thế, Nguyễn Viết Ti đem Việt Nam ra dọa tống cổ người ta về. Chả quá ra Việt Nam là cái chỗ đáng ghê sợ, đáng tổn lắm hay sao? Anh ta trong lúc thẳng thốt đã tính đồng quá xã hội Việt Nam bây giờ với một thứ nhà tù, một địa ngục hay là một chốn lưu đày. Cái điều khốn khó cho anh ta là, trong lúc hốt hoảng, anh ta đã nói lên cái sự thật, không làm ai ngạc nhiên. Cả thế giới đã tố cáo Việt Nam là địa ngục, là nơi cái con người sợ chết khiếp nếu bị sống trong đó, là trại tập trung, là nhà tù khổng lồ. Nhưng hai ông ngụy vợ nhau, tống cổ mà về Việt Nam, điều ấy rất có nghĩa lắm và ai cũng hiểu. Nhưng Nguyễn Viết Ti, anh ta là cán bộ cao cấp mà, nhiệm vụ căn bản mà đảng giao phó là phải ăn gian nói dối để vẽ nên một Việt Nam huy hoàng đầy tự hào, một Việt Nam lôi cuốn những thanh niên dạy dỗ kiêu hãnh trở về phục vụ. Đảng muốn anh ta nói rằng về Việt Nam là một vinh dự. Tất cả những điều gian dối mà những tờ báo Việt ngữ ở Pháp, ở Gia Na Đại, ở Mỹ, ở khắp nơi huynh quang lâu nay không vì có mục đích tô son đánh phấn cho mục đích đó sao? Trong nhiều năm, nhiều tháng, nhiều ngày, nỗ lực thổi phồng cái sự cai trị của đảng, vẽ ra những hình ảnh tổ quốc thiêng liêng, bịa đặt những cái chuyện đồng bào hạnh phúc. Đùng một cái, hạ luôn Việt Nam xuống thành một thứ địa ngục, một nhà tù giả mang, một thứ ông kẻ đáng ghê tởm để đe dọa người ta. Cái cơn giận dữ hốt hoảng của Nguyễn Viết Ti quả thật là quá sức tai hại. Lập trường của anh ta ra sao? Chắc đảng đã biết rõ hơn ai hết. Nhưng đọc những cái dòng chữ mà anh ta viết thì thấy cái lập trường ấy vẫn còn có một chỗ hở, vẫn chưa kiểm soát nổi những toan tính của anh ta. Anh ta có nhiều điều giấu về đảng, giấu thật kỹ trong tiềm thức. Về Việt Nam ăn nhiều chấm, bị tống cổ về Việt Nam. Những điều ấy bật ra trong cơn giận dữ hốt hoảng, vì chính anh ta cũng sợ chuyện phải trở về Việt Nam. Sợ lắm. Sợ đến nỗi nghĩ rằng đem điều ấy ra dọa thằng khác thì cũng chết khiếp, cho nó tơ bu si, tê liệt, không dám cột cửa nữa. Một cán bộ cao cấp, cầm đầu một cơ quan tuyên truyền cho đảng ở hải ngoại, mà lại coi cái chuyện phải về Việt Nam như là một chuyện xuống địa ngục, vào lò sát sinh, vào cái chỗ bị hành hình. Tình cảnh ấy khôi hài và bi đát quá. Đời sống ở Tây đã làm hỏng cho anh ta rồi. Anh đã đưa về tình thức của anh ta cái sự ghê tởm, khiếp hại đất nước. Một con người mang ở trong tiềm thức những nỗi sợ hãi như thế, mà rồi mà đây lại tiếp tục viết những cái bài ca ngợi đất nước tươi đẹp vinh quang, về phục vụ tổ quốc là niềm vinh hạnh, là nỗi tự hào. Đảng đã quen gian dối, đóng tuồng, nay cũng được đền đáp bằng cái những sự gian dối, đóng tuồng xuất sắc. Pháp là một thủ đô văn hóa. Người Việt tập trung ở Pháp cũng có tầm kiến thức cao. Trong một nơi như thế, kẻ được chọn cho tiếng nói của nhà nước Cộng sản hẳn phải là một thứ cán bộ khá, ngoại trừ trường hợp kẻ đó có họ hàng với một đại đồng chí nào đó được cho vào trong ekip tuyên truyền hải ngoại để ăn chơi du hí. Một cán bộ xuất sắc và quan trọng của đảng, trong một cơn hốt hoảng vớ vẩn bỗng dưng trút lên đất nước Việt Nam những từ ngữ tục tằn, những lời tố cáo gián tiếp về Việt Nam ăn. Về Việt Nam như là vào tù, như xuống địa ngục. Chao ơi, cái nền nhân tài của đảng ta xem như ra chừng đã thư thớt lắm rồi. Không có chó bắt mèo ăn chấm chấm chấm chấm thì cũng chẳng thê thảm đến cái nỗi vì có con mèo dù không chu toàn bổn phận chắc cũng không đến nỗi với cái đồ dơ đó lên khắp nhà, lên mặt mũi mồm miệng những ông chủ nhà như thế. Món ăn cách mạng mới phát sinh sau năm 1975 như thế xem ra không có lợi cho trí óc. Chính trị bộ có nên nghiên cứu một thực phẩm khác cho nhà lãnh đạo đảng ta sáng suốt hơn chăng? Kiều Phong xin mời Bảo Tố. Bảo Tố xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, chương trình Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại được tiếp tục. Bảo Tố xin mời quý vị nghe một bài viết của tác giả Lê Văn Ấn qua đề tài Tội nghiệp cho dân nước tôi. Tôi còn nhớ bài học lịch sử đầu tiên, nội thuộc nước Tàu, nước ta bị nước Tàu đánh lấy và cai trị hơn 1.000 năm. Các quan Tàu tàn bạo tham lam, khiến cho dân ta nhiều lần nổi lên đánh đuổi, nhưng thế lực kém. Rồi lại đau lòng khi đọc câu thơ của cụ Phan Thanh Giảng: những tưởng một lời ăn bốn cõi, nào hay ba tỉnh lại chầu ba. Rồi khói lửa triền miên, rồi Nguyễn Thái Học lên đoạn đầu đài cùng 12 đảng viên thân tín với lời hô vang dội: Việt Nam muôn năm. Rồi hàng vạn thanh niên lăn mình vào lửa đạn với ý chí đuổi thực dân Pháp, giành độc lập tự do cho toàn dân. Nhưng một số người đã hoài nghi, tại sao tiêu thổ kháng chiến, tại sao có những từ ngữ Việt gian, thủ tiêu, bỏ bao bố, tại sao có ám sát những người cùng chí hướng chống Pháp. Dần dà, tại sao những danh từ đấu tố, địa chủ ác ôn, sửa sai, v.v. xuất hiện để con tố cha mẹ, vợ chồng tố cáo lẫn nhau. Rồi chia đôi đất nước, rồi miền Bắc xâm lăng miền Nam, rồi miền Nam ngập tràn khói lửa, rồi người Mỹ nhổ được cái gai lớn nhất là cụ Ngô Đình Diệm, và từ đó, từ trên xuống dưới, từ tổng thống cho đến binh nhì, tất cả đều chỉ là diễn viên. Người viết cốt truyện và người đạo diễn là người Hoa Kỳ. Bỗng chốc mùa xuân năm 1975, đồng minh tháo chạy. Không, đồng minh rút lui vì kế hoạch đã được dự trù để cho quân Bắc Việt được cả thế giới cộng sản yểm trợ tấn công miền Nam. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa tuy dũng cảm, có thừa, nhưng không còn đạn dược, không trang bị, không vũ khí, chỉ còn hai bàn tay trắng. Tiếp theo là cả một địa ngục trần gian ngày trước đã phủ lên miền Bắc Việt Nam, nay không chỉ chụp xuống toàn cõi Việt Nam mà cả Đông Dương. Những gì ngày xưa Hồ Chí Minh và những người cộng sản hô hào, nào là thế giới đại đồng, nào là bình đẳng, nào là không có cảnh người bóc lột người, giai cấp công nông vô sản làm chủ thế giới, vân vân, nay trở thành nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý, đảng lãnh đạo. Khẩu hiệu không có gì quý hơn độc lập tự do, chỉ còn lại một phần ba, không có gì. Thế rồi cái mặt nạ cha già dân tộc trở thành thần già dâm dục. Qua câu chuyện lần đầu gặp Hồ Chí Minh, tôi bị mất tin, của một cô gái Quảng Nam Đà Nẵng 15 tuổi. Rồi chuyện cô gái Nguyễn Thị Xuân, 20 tuổi, được tiến cung cho bác, sau khi sinh con đã bị bác cho người đập đầu bể sọ, rồi cho xe cán lên mình, dàn dựng một tai nạn xe cộ. Kể từ những ngày sau năm 1975, nhất là khi mở cửa, cởi trói tư duy, không bao lâu lại bị trói. Lần này hai chữ phản động, âm mưu lật đổ là bản án cho những ai cựa quậy tư tưởng hướng về tự do dân chủ. Đau đớn mà nhục nhã cho dân nước tôi, khi người Tàu trưng bằng cớ Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng đã dâng cả vùng biển Đông cho Trung Cộng từ năm 1958 để đổi lấy súng đạn giết đồng bào miền Nam. Những bộ mặt Trường Chinh, Lê Duẩn, Lê Cả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, v.v. đã nối tiếp nhau dâng đất, dâng biển cho Trung Cộng. Nhục nhã cho dân tôi, khi bị cả thế giới coi khinh, mỗi khi ra hải ngoại với hộ chiếu Việt Nam, bị liệt vào bọn buôn người, buôn lậu, trộm cắp vặt, v.v. Một năm trở lại đây, những Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng là những bộ mặt không biết hổ thẹn, đã phơi bày cho thế giới, nhất là những nước láng giềng, biết là những tên hầu hạ Trung Cộng và đau đớn hơn kẻ đâm vào thuyền bè ngư dân mình mà không dám gọi đích danh chúng là bọn Tàu, sợ phạm húy. Một phụ nữ Quảng Ngãi, vợ một ngư dân, đã kêu lên thống thiết: Trời ơi là trời, chúng nó là bọn cướp biển, là hải tặc lấy cá phá thuyền cướp lưới, bắt người đòi tiền chuộc, mà gọi chúng là bọn Tàu thì bị cán bộ bịt miệng, chỉ được gọi là người lạ, Tàu lạ. Sao ông trời không xuống mà coi, có khi nào đất nước tôi lại có cái thứ con dân tàn tệ đến vậy không hỡi trời? Đang quằn lưng chịu những sự đau đớn nhục nhã đó, bỗng nhiên vào ngày 25 tháng 11, 2011, Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Việt Cộng, đến trụ sở Quốc hội Việt Cộng dõng dạc tuyên bố: Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, có chứng cứ lịch sử, có thẻ đỏ từ mấy trăm năm trước, Bằng chứng là năm 1974, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã phản đối Trung Hoa chiếm Hoàng Sa. Rồi Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Quốc hội làm luật để dân chúng được biểu tình theo Điều 69 Hiến pháp. Có người tưởng như mơ, vì chỉ khi nào những cái tên Việt Cộng trong Bộ Chính trị, trong Trung ương Đảng có một lời nói khẳng định là Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, chúng mới có thể trở lại thành người sau gần hết kiếp làm thú đội lốt người. Theo thông tín viên Định Nguyên của Đài Phát thanh Á Châu Tự Do thì dường như có tiếng thở phào khoan khoái đâu đó của những người hằng quan tâm đến vận mệnh đất nước. Làm sao không khoan khoái khi cái nhục làm tây sai ngoại bang của đám Việt Cộng làm cho toàn dân phải hổ thẹn. Hãy cứ ra đi được hải ngoại là buôn lậu ăn cắp đồ từ lông mi giả cho đến hột xoàn, từ sừng tê giác cho đến ngà voi, hay mang ngoại tệ lậu rửa tiền cũng đã quá nhục nhã rồi. Mấy tháng nay lại còn dương dương tự đắc khoe khoang. Chuyện tụ tập từ đây không là vấn đề nữa. Như Thứ trưởng Quốc phòng Việt Cộng Nguyễn Chí Vịnh tuyên bố, Trung Cộng xâm lăng đất nước, dân chúng bỏ công biểu tình tỏ lòng yêu nước, mà Tinh Vịnh lại tuyên bố là tụ tập bị công an đạp thẳng vào mặt. Thế mà nay Nguyễn Tấn Dũng lại yêu cầu Quốc hội làm luật để cho dân đi biểu tình. Thở phào khoan khoái cái đã. Sau rồi có ra sao thì ra. Tội nghiệp cho dân nước tôi. Việt Cộng nói đường làm nẻo là chuyện thường. Nhưng nghe được tiếng người trong miệng con thú là vui rồi. Láo hay thật, hạ hồi phân giải. Cũng theo Định Nguyên, thì có thể từ nay các em học sinh mặc cái áo có cái chữ mà Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, thì có lý do gì nhà nước không cho? Lý luận tuy đơn giản nhưng rất hay. Tuy chưa có gì cụ thể, nhưng dân nước tôi thèm có một chút tự do để bày tỏ lòng yêu nước lâu lắm rồi. Tôi bị công an đánh vỡ sọ chết chỉ vì không đội mũ an toàn khi đi xe. Nhưng cái đau khi nghe biết người nước ngoài khinh chê, nhà nước Việt Nam phản lại, Việt Nam mà theo tàu còn đau hơn bị đánh vỡ sọ. Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa mà bao năm qua Việt Cộng cho là ngụy quyền, cho là theo Mỹ v.v. Nay Nguyễn Tấn Dũng gọi một cách trịnh trọng là Việt Nam Cộng Hòa. Làm sao người dân Việt Nam không vui mừng, không có phản ứng tích cực được. Nói được một câu công bằng như rứa thì Nguyễn Tấn Dũng đã bước một bước vĩ đại từ vượng lên người, mà lại là người Việt Nam nữa, thật là kỳ diệu. Nhưng đáng đồng tiền bát gạo nhất là lời phát biểu của nhà cựu ngoại giao Việt Cộng Dương Danh Di với thông tín viên Định Nguyên. Qua phát biểu của ông Dũng trước cơ quan lập pháp, một trong những người lãnh đạo cao nhất nước Việt Nam công khai nói trước Quốc hội về vấn đề Biển Đông như thế này là chưa từng có. Qua đó, chứng tỏ tư thế của Việt Nam ở vị thế rất cao. Tôi nghĩ không phải tự dưng mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lại nói những cái điều như vậy. Những điều rất đúng, công khai nói với toàn dân. Trước hết là với toàn dân và sau đó là với thế giới và có thể với ông bạn Trung Quốc nữa. Thật đáng ca ngợi và vui mừng. Không phải sau lời nói của ông Nguyễn Tấn Dũng mà lập tức Hoàng Sa và Trường Sa trở về là của Việt Nam. Con chó săn giỏi một khi đã cắn thì không bao giờ nhả. Chỉ khi nào dùi đục đập lên đầu nó mới không còn được lựa chọn nào khác. Trung Cộng cũng vậy, nhưng Nguyễn Tấn Dũng nói tiếng con người là vui rồi. Nhà cựu ngoại giao Dương Danh Di đâm ra lo lắng, đột xuất. Thường thì Trung Quốc phản ứng rất nhanh, nhưng mà sáng nay hôm nay tôi theo dõi mạng truyền thông báo chí Trung Quốc, chưa thấy họ phản ứng gì cả. Đây mới là mấu chốt của vấn đề. Báo chí Trung Cộng chẳng đã đi trước họng súng hay sao? Chúng nó từng hăm he Việt Nam sẽ nghe tiếng đại bác hay sao? Sau nay lại thủ khẩu như bình vậy. Trong khi đó, thì cũng ngày hôm nay 29 tháng 11 2011, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Cộng lại khen hành động trả tự do cho tù nhân chính trị của Miến Điện và hoan nghênh chuyến viếng thăm Miến Điện của của nữ ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng là một điều lạ thứ hai. Có lý nào ba sự việc này có cùng một ý nghĩa? Trung Cộng đã thấy viễn ảnh bị cô lập trước thế giới nên đã thay đổi thái độ, hay sự im lặng trước khi sấm sét nổ ra? Kẻ viết bài này thực tình không dám làm mất hưng phấn của những người lạc quan, vì họ cũng có lý do của họ. Mấy chục năm trời chịu biết bao nhiêu nhục nhã, nay có một chút ánh sáng cuối đường hầm, dù đó có phải chỉ là bánh vẽ, cũng nên để cho dân nước tôi sung sướng một chốc lát, không hề chi. Tuy nhiên, việc quốc gia đại sự nếu như kèm theo lời nói của Nguyễn Tấn Dũng là sự đổi mới bộ mặt khát máu của công an, là bộ mặt hòa nhã, không dùng côn đồ tấn công bàn thờ giáo xứ Thái Hà, không sỉ nhục những kẻ biểu tình bất bạo động, bất chuyển động và cử động, chắc chắn là đồng bào sẽ tin. Tiếc thay, những điều đó chưa thấy thực hiện. Bộ mặt của Hà Nội Sài Gòn vẫn do ông Vũ Như Cẩn quản lý. Thưa quý vị, Vũ Như Cẩn tức là vẫn như cũ. Vả chăng lời phát biểu của ông Nguyễn Tấn Dũng chẳng khác nào sao tử vi, là sao đế vương nhưng không có quần thần khánh hội, tả phù hữu bậc, long trì phượng cát vắng bóng, hay bị tuần triệt án ngữ, làm cho ông vua trở nên cô quân, không một tiếng vang, không có lời phụ họa. Sự im lặng của Bộ Chính trị của Trung ương Đảng là dấu hiệu đã có sự dàn xếp với Trung Cộng để Dũng nói lên xoa dịu sự phẫn uất của dân chúng Việt Nam, trong khi nước Tàu cũng đang lên cơn sốt vì ngãi vị vị với bất họa, nhất hổ bát nhũ. Tình thế cũng ngấm ngầm chuyển động. Cũng có thể Việt Cộng đã phải chấp nhận một điều kiện quan trọng nào đó, Trung Cộng mới để cho một mình Nguyễn Tấn Dũng cương một phát, trước là làm dịu lòng căm phẫn của dân chúng, đỡ mất mặt với các nước láng giềng, rồi sau đó tìm cách giải quyết khác. Cũng như Hồ Chí Minh năm xưa, lập chính phủ cả mấy tháng trời không có bất cứ chính phủ nào công nhận, kể cả Nga Xô hoảng quá, Hồ ta mới giao thiệp với Tây, chịu cho nó đổ bộ lên Bắc Việt để Tây công nhận chính phủ của Hồ Chí Minh, để xin vào đó hô hào kháng chiến chống Pháp, loại trừ các đảng phái khác mà cướp quyền lãnh đạo cuộc kháng chiến. Đừng nghe những gì Việt Cộng nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Việt Cộng làm. Vui mừng chốc lát cho vơi bớt nhục nhã, đau khổ thì phải, là việc phải làm. Nhưng nếu muốn có một sự vui mừng thực sự, toàn dân phải tiếp tục đấu tranh, lộng giả thành chân, đứng lên tạo áp lực để bắt buộc Việt Giang Cộng sản phải chọn một trong hai điều, hoặc cùng dân cương quyết chống Trung Cộng xâm lăng. Muốn thế phải đổi ngay bộ mặt hoang thú, phải trả cho đồng bào quyền tự quyết dân tộc với tất cả quyền hạn của con người, gọi là quyền làm người hay nhân quyền, hoặc là sẽ bị toàn dân tiêu diệt. Đừng lơi tay chèo mà xuồng chìm. Viết đến đây, tôi nhớ lại một cảnh trong phim Chúng Tôi Muốn Sống. Một dân công đang ngủ bỗng nhiên cười khoái chí, ầm vang cả khu vực, kéo dài cũng cả mấy phút. Thì ra, sống dưới chế độ Cộng sản, chỉ những lúc ngủ mới có được tiếng cười, cười trong giấc mơ. Hỡi đồng bào của tôi, mọi người đã cười vui sướng rồi, nhưng đó chỉ là giấc mơ thôi. Thực tế thì không có tự do dân chủ nào lại cho không, biếu không đâu các bạn. Hỡi con dân Việt Nam. Bài viết của Lê Văn Ấn. Kính thưa quý vị, để chấm dứt chương trình phát thanh Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại hôm nay, Bảo Tố xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Phải Lên Tiếng, một sáng tác của Lê Minh Bằng, được trình bày qua băng Hợp Ca Ngàn Khơi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Về hẹn tái ngộ cùng quý vị vào những chương trình kế tiếp. Mọi sự liên lạc xin quý vị gọi 408-295-4563, 295-4563. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào tạm biệt quý vị trong tinh thần đoàn kết để chiến thắng. đất nước ta là xương là máu ông cha để lại. Quân bành trướng đừng mong xâm lấn, kia còn ba mồ chôn quân ta. Hỏi quân thù còn nhớ hay không? Việt Nam nói giống lạc long, cùng nhau thề nguyện đồng tâm, quyết đứng lên dựng xây tổ quốc thân yêu trường tồn. Không để đất vào tay quân cướp, dân tộc ta cùng lên anh dũng, sống hoài hùng, sống kiên cường đòi lại tiếng đông. Đứng yên tiền mà phải lên tiền, khi quân thu vào cướp quê hương, đoàn kết lại khi diệt ba thuyền thăm lòng vô biên. Đứng yên tiền mà phải lên tiền, khi quân thu diệt hai dân ta, dòng máu biển đã đổ tràn hòa trên biển nước ta. Nước ta là xương là máu ông cha để lại. Quân bành trướng đừng mong xâm lấn, kia còn ba mồ chôn quân tông. Hỏi quân thù còn nhớ hay không? Việt Nam nói giống lạc long, cùng nhau về nguyện đồng tâm, quyết đứng lên dựng xây tổ quốc thân yêu trường tồn. Không để đất vào tay quân cướp, dân tộc ta vùng lên anh dũng, sống oai hùng, sống kiên cường đòi lại tiếng đông. Đứng yên tiền mà phải lên tiền, vì quân thu vào cướp quê hương, đoàn kết lại khi diệt ba thuyền thăm đồng.